Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 3007, Uchiha Mikoto. Valos thân thể nhanh chóng ở Uchiha gia tộc nội bộ xuyên qua. Mỗi vào một cái phòng đều sẽ dừng lại chốc lát, thu thập nhẫn thuật cùng thu thập Seragon Gen. Theo thời gian trôi qua, Valos mình cũng đối với bây giờ Sở Tố Sở Vi cảm thấy chán ghét lúc. Chứng kiến còn dư lại cuối cùng hai căn phòng không có thu thập, không khỏi thở phào, như vậy đơn điệu thêm hao tổn tâm thần sự tình. Valos lại cũng không muốn làm phiền phức, đứng ở ngoài cửa, nhìn hai cái này trong phòng bày biện. Valos nhếch miệng cười, một gian xa hoa đại khí, một gian khác vừa nhìn liền biết là nữ nhân ở. Nhu hòa duy đẹp, như vậy hai gian phòng. Valos ở chỗ này thời gian dài như vậy, đều chưa từng thấy. Phương diện này ở nhất định là đại nhân vật, bằng không cũng sẽ không làm một như thế sang trọng ngọa thất nghỉ ngơi. Không có có mơ tưởng, trực tiếp hướng gian kia xa hoa đại khí gian phòng đi vào. Nhìn bên trong phòng nằm ở trên giường ngủ một lớn một nhỏ hai nam nhân. Valos mặc kệ, trực tiếp buông ra thần thức ở căn phòng này bên trong cảm giác một vòng. Cái này một cảm giác, Valos đại hỉ, nhẫn thuật quyền trục, lại phát hiện nhẫn thuật quyền trục, hơn nữa có rất nhiều, cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp dùng nhu hòa thủ đoạn làm mê muội ngủ hai người. Phòng ngừa bọn họ thức dậy. Valos đã không phải lần thứ nhất làm như vậy. Ở phòng khác chứng kiến có nhẫn thuật quyền trục tồn tại, Valos cũng là trực tiếp đem người trước làm mê muội. Chứng kiến chính mình ngủ mê mang hai người, Valos cười khẽ, trực tiếp hướng gửi nhẫn thuật quyền trục địa phương đi tới. Gửi quyền trục địa phương là một cái cùng loại tường kép bên trong vách tường. Đi tới một bên một cái grip hook chỗ, nhẹ nhàng kéo động dưới, tường đột nhiên nứt mở một cái động lớn, bên trong cái hang lớn bộ một chương trên bàn làm việc. Chính là Valos vừa rồi sở cảm giác được nhẫn thuật quyền trục. Valos bĩu môi, cơ quan này quá não tàn, người nào thiết kế, không nghĩ nhiều nữa. Valos bắt lại trên bàn nhẫn thuật quyền trục, liền trực tiếp đứng ở nơi đó lật nhìn. Phương diện này ghi lại nhẫn thuật vẫn là đầy đủ hết. Bất quá chỉ có hỏa, lôi lưỡng chủng thuộc tính nhẫn thuật mà thôi. Valos đã cực kỳ chi túc, trước đem những này học được, hắn có thể đi ham muốn những vật khác. Tham thì thâm đạo lý, Valos vẫn là minh bạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bằng vào Valos chỉ nhớ, miễn là hắn nhớ đồ đạc, là không có khả năng sẽ quên. Nhìn xong một cái quyển trục đổi lại một cái khác, thẳng đến trên bàn chất đống nhẫn thuật quyển trục đều bị xem hoàn toàn. Valos mới, chỉ có, phun ra một cửa chọc khí, khẽ cười tiếng, đem hết thảy đều khôi phục bộ dáng lúc trước. Valos cũng không muốn làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Im lặng phát tài mới là vương đạo, rút nhà dưới bên trong cơ thể hai người dòng máu phía sau. Valos trực tiếp hướng cái phòng cuối cùng đi tới. Nhìn xong cái phòng cuối cùng rốt cuộc có thể rời đi. Hôm nay thu hoạch đối với Valos mà nói không thể bảo là không lớn. Tuy là chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, rút ra gen cùng chứng kiến nhẫn thuật, nhưng không có những thứ này còn sẽ có chuyện về sau sao? Valos cười khẽ, đẩy tới cuối cùng một gian tràn ngập duy đẹp hơi thở gian phòng. Nhất thời một cỗ u hương xông vào mũi, nghe không trung xông vào mũi nhàn nhạt u hương. Valos thậm chí có điểm trầm cảm giác say. Đang ở Valos chuẩn bị động thủ kiểm tra cuối cùng này gian phòng lúc, đột nhiên có nghe được một tiếng thét kinh hãi, ngươi là ai? Làm sao đến ta phòng này tới? Valos cả kinh, vội vàng hướng thanh âm tới xa xa nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên giường. Căn phòng này nữ chủ nhân chẳng biết lúc nào đã từ trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. Đang trừng đại mắt nhìn Valos. Không kịp quan sát, Valos trực tiếp tiến lên. Một tay bịt miệng của hắn mở miệng nói, đừng nói chuyện. Nếu không, giết ngươi. Ô ô tương đương, gian phòng nữ chủ nhân có chút hoảng sợ gật đầu. Miệng bị Valos bàn tay to bưng phát ra ô ô tiếng kêu. Lúc này Valos mới, chỉ có. có thời gian đánh giá bị hắn ôm vào trong ngực, che miệng nữ nhân, nhìn nàng kia một đôi thủy uông uông đại con mắt, cùng gần như hết đẹp mặt lỗ. Khả năng bởi vì hoảng sợ nguyên nhân, lúc đầu thủy uông uông con mắt lúc này đã quải thượng liễu bọt nước. Thoạt nhìn càng thêm động nhân, khiến người ta không tự chủ được mọc lên một loại ý muốn bảo hộ. Lúc đầu hôm nay chỉ là tìm đến điểm nhẫn thuật cùng Uchiha gia tộc gen. Không ngờ tới, chính mình thế mà còn là diễm gặp. Khoảng thời gian này Valos cũng không sợ bị phát hiện. Cái này hai gian phòng, ở Uchiha biệt viện chỗ sâu nhất, sát vách cái kia một lớn một nhỏ hai nam nhân bị hắn cho làm mê muội. Bên này xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không người biết. Valos tà mị cười. Ban ngày bị Kushina câu đi ra cơn tức. Theo lúc này Valos tư tưởng lại bạo phát ra. Lúc này Valos hoàn toàn không có chút nào cố kỵ tình. Nhìn trong lòng hoảng sợ mỹ nhân, Valos cười tà nói, ta buông ra miệng của ngươi. Ngươi cũng kêu loạn. Trong lòng bị Valos che miệng nữ nhân, dùng sức gật đầu một cái. Nàng cũng không ngốc, có thể xông vào đề phòng xâm nghiêm Uchiha nội viện. Không có thực lực là chuyện không thể nào. Valos chứng kiến mỹ nhân gật đầu, tiễn mở miệng của hắn. Mở miệng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì? Nữ tử có chút khẩn trương mở miệng nói. Nàng lo lắng Valos làm ra chuyện gì đó không hay đi ra. Vội vã thành thật trả lời. Bất quá thanh âm lại vẫn còn có chút run. Vũ, Uchiha đẹp, Mikoto, ân, tên không tệ. Valos khẽ cười tiếng, bàn tay to không kiêng nể gì cả chui vào chăn của nàng trong, không muốn. Uchiha Mikoto kinh hô liền tiếng, vội vã từ trong chăn rút ra hai tay gắt gao đè lại. Valos cái kia đang tác quái tay xấu. Cái gì không muốn? Valos nhất thời lộ ra một bộ tà khí lẫm nhiên bộ dạng. Không nhìn Uchiha Mikoto la lên, tay kia bắt lại Uchiha Mikoto hai tay. Đem nàng tay kéo ra, tiếp tục hướng bên trong đưa tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.